gì vạn thế giang sơn. Cùng hắn nói tạo phản, chẳng bằng nói là tuân theo nhược nhục cường thực pháp tắc thôi. Trương Quế Phương cười nói, đừng quản thân tử nghĩa tử, thế nào cũng là một cái công lớn. Báo. Đang khi nói chuyện bỗng nhiên một binh sĩ tiến đến xem mắt Lục Xuyên. Lục đại nhân, quan ngoại có một thiếu niên chỉ tên muốn gặp ngươi. Na cha tới. Lục Xuyên mỉm cười đứng dậy, nói, mấy vị, xin lỗi không tiếp được một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Trương Quế Phương vừa phải nhắc nhở Lục Xuyên cẩn thận, cái kia Na cha yêu nghiệt lợi hại, hắn tới đại chiến mấy chục chiêu cũng không chiếm được tốt. Nhưng chợt nhớ tới Lục Xuyên cùng Na cha vừa rồi trò chuyện lúc. Giống như cái này giữa hai người là nhận biết. Còn quan hệ không tầm thường, thế là lại đem nhắc nhở lời nói thu về. Lục Xuyên ra tổng binh phủ phía sau đi vài bước, bỗng nhiên nói, vẫn chưa trở lại chờ cái gì. Hưu. Thoại âm rơi xuống, từ bên cạnh tường bên trên liền nhảy xuống một cái lớn chừng bàn tay thân ảnh, rơi trên vai của hắn. Ta vừa rồi khóc không khóc. Tiểu Quy hào hứng đạo. Lục Xuyên mười phần im lặng. Gia hỏa này cùng ở bên cạnh hắn khác không có học được, mắng chửi người, tự luyến, chờ một chút mới mẻ từ đổ nhớ kỹ không ít. Khóc. Lục Xuyên nói chiều đầu của nó nhô ra tay. Làm gì? Tiểu Quy vừa trốn. Lấy mất trên đầu ngươi cái kia hoàng nghi. Lục Xuyên biểu môi nói, thế nào, ngươi không chỉ muốn thoát khỏi khống chế của ta rồi. Ngươi còn đeo lên nghiện hay sao? Tiểu Quy vội nói, đừng gỡ xuống, vàng óng ánh, bao nhiêu phong cách. Lục Xuyên sắc mặt tối đen, cường ngạnh hái xuống biến thành một vòng tròn lớn. Nghĩ phong cách. Chờ ta trở lại cho ngươi thiết kế. Tị thủy quan bên ngoài. Na cha lẻ loi một mình ở nơi đó chờ lấy. Lục Xuyên đi qua, cười nói. Vật này năm đó ngươi để cho ta thay đảm bảo, bây giờ cái kia trả lại cho ngươi. Hắn tướng càn khôn quyển đưa cho Na cha. Này bảo có thể biến hóa, có thể lớn có thể nhỏ, sử dụng phương thức vì ném công kích, uy lực to lớn, cơ hồ có thể nói bách phát bách trúng. Na cha có chút trầm mặt một chút, nói, tạ ơn. Nói hắn từ bên hông báo trong túi da lật lên. Lục Xuyên liền giật mình, cái kia da báo túi liền là một cái không gian pháp bảo, cùng trong truyền thuyết túi càn khôn, bách bảo nan, túi trữ vật không sai biệt lắm. Cuối cùng hắn móc ra một viên gạch. Một khối kim quang lóng lánh, phía trên khắc họa lấy minh văn cục gạch. Ngươi muốn làm gì? Lục Xuyên mí mắt không khỏi nhảy một cái, ý gì, ta trả ngươi còn muốn vỗ ta hắc chuyên. Tiểu tử, ngươi không chính cống a. Quả nhiên Na cha tướng khối kia gạch triều hắn ném qua. Chương 286, đệ tử này là làm gì tới? Bất quá gạch vàng lại không hướng Lục Xuyên trên thân chào hỏi. Nhẹ nhàng. Dọc theo một đạo đường vòng cung quỷ tích, rơi tại chuẩn bị tiếp chiêu Lục Xuyên trong tay. Lục Xuyên hơi ngạc nhiên, cúi đầu nhìn trong tay khối này gạch, hướng Na cha quăng đến hỏi tuân chi sắc. Sao thế? Muốn đưa ta nha? Đạo huynh, ngươi năm đó có bảo đảm ta hồn phách chi ân, lại thay ta đảm bảo cái này càng khôn quyển nhiều năm. Na cha nói ra, cái này không thể không tạ, cho nên khối này gạch ta đưa ngươi, lần sau gặp mặt chúng ta liền là địch nhân. Nói xong tướng càng khôn quyển hướng trên thân một tràng, thả người nhảy lên, dưới chân toát ra phong hỏa luân phi thiên đi. Gạch. Lục Xuyên cúi đầu nhìn xem trong tay gạch vàng. Lại nhìn xem bay đi đạo thân ảnh kia, như có điều suy nghĩ. Tiểu Na cha, ngươi đưa ta cái đồ chơi này là ám chỉ ta cái gì sao? Cái này gạch vàng giống như càn khôn quyển, đều là ném dùng pháp bảo. Nhưng mặc kệ luận uy lực hoặc là đẳng cấp càn khôn quyển đều cao hơn nó mấy cấp bậc. Dù sao cái này càn khôn quyển cùng hỗn thiên lăng thế nhưng là càn nguyên sơn trấn sơn chi bảo. Được càn khôn quyển về sau, cái này gạch vàng cũng coi như đào thải xuống tới, vừa vặn cho hắn đưa cái thuận nước dong thuyền. Bảo bối tốt. Đây chính là ngươi tặng, vậy ta nếu từ chối thì bất kính. Lục Xuyên sờ lấy khối này gạch vàng, đang chuẩn bị đem để vào chính mình tàng binh bí cảnh bên trong. Hay đảm bảo hắn thật không dám nuốt hết, nhưng tặng hắn không cầm coi như đồ đần. Phủ chủ, cái này cái gì bảo bối a, kim quang lóng lánh, đều nhanh lóe mù mắt của ta. Tiểu Quy hai cái đậu xanh mắt bốc ánh sáng, có muốn không? Ta thay ngươi tiến hành đảm bảo a. Lục Xuyên mười phần im lặng. Tại nghĩ cách trước đó ngươi có thể hay không đem nước miếng lau một chút. Không nên đem mục đích biểu hiện rõ ràng như vậy. Lại nói, trên người ngươi có địa phương thả sao? Lục Xuyên lại hiếu kỳ nhìn nó một cái. Cái này ngươi không biết đâu. Tiểu Quy vỗ vỗ mai rùa, dương dương đắc ý nói, ta cái này xác chính là ta trữ vật pháp bảo, bên trong lại nhiều bảo bối đều trang bên dưới. Thì ra là thế. Lục Xuyên trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, cái này chính là của ngươi tàn bảo khố sao? Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Lục Xuyên cười tủm tỉm mắt nhìn nó mai rùa đạo. Tiểu Quy ngạo nghễ nói, cho nên a, ngươi tướng bảo bối giao cho ta đảm bảo, tuyệt đối vạn không một. Nói còn chưa dứt lời, sắc mặt của nó cứng đờ. Chỉ gặp Lục Xuyên trong lòng bàn tay kim quang lóe lên, lập tức gạch vàng biến mất không thấy gì nữa. Tốt, trở về đi. Lục Xuyên thản nhiên nói, tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Giao cho ngươi cái kia mới thật để cho người ta không yên lòng tốt a, huống chi hắn hiện tại không có kiềm chế gia hỏa này thủ đoạn. Nếu như bị nó đi đường, đây chẳng phải là gạch vàng làm vương bát, thua thiệt lớn. Đừng nói, lấy gia hỏa này tính cách, thật là có khả năng cuốn bảo bối của hắn đi đường. Tây Kỳ Thành, Tây Bá Hầu Phủ. So với lần này đắc thắng Trương Quế Phương bọn hắn, bên này cũng có chút buồn bực. Thiên điện. Khương Tử Nha chính trong điện chờ. Rất nhanh, Cơ Phát liền chấp lấy tay đi đến, chỉ là nhìn qua sắc mặt có chút âm trầm. Bất quá cũng thế, tổn thất Nam Cung Thích Cùng của hắn một vị nghĩa đệ, trong lòng của hắn có thế dễ chịu mới là quái sự. Cơ Phát nói, tướng phụ. Khương Tử Nha nói, chúa công, Đông Bá Hầu thế nào? Cơ Phát nói, đã an trí xuống tới, sẽ ở hầu phủ ở một mấy ngày này. Vậy thì tốt rồi. Khương Tử Nha nói thở dài một tiếng, bắt đầu quỳ xuống. Chuyện lần này đều do lão thần suy nghĩ không chu toàn, cho nên quy ra Nam Cung tướng quân cùng 86 công tử. Không, việc này bản hầu đã nghe Đông Bá Hầu nói qua, tuyệt đối không có quan hệ gì với tướng phụ. Cơ Phát tranh thủ thời gian đỡ lấy Khương Tử Nha, nói, đáng hận cái kia Trương Quế Vương có một loại yêu thuật, hô một tiếng liền có thể khiến người ta ngủ mê không tỉnh, cái này khiến dẫn đến Nam Cung tướng quân gặp độc thủ. Không tệ, này các loại tà thuật đích thực quỷ dị, lão thần lúc trước căn bản không có một điểm phòng bị. Khương Tử Nha nói, cũng may ta có một sư điệp đã xuống núi, hắn đồng thời không e ngại Trương Quế Phương tà thuật, nếu không thì hôm nay liền toàn quân bị diệt. Lúc đầu phong thần bên trong, Trương Quế Phương, Ma Gia tứ tướng đám người bản sự người khác không biết, nhưng Hoàng Phi Hổ biết tất cả rất rõ ràng. Thế là tại hắn đầu nhập Tây Kỳ phía sau tướng những này toàn bộ nói ra, cho nên mới tránh khỏi một chút tổn thất. Nhưng bây giờ không có Hoàng Phi Hổ, bọn hắn lại đối Trương Quế Phương hoàn toàn không biết gì cả, cho nên liền Nam Cung Thích cũng đều góp đi vào. Đích thật là vạn hạnh. Cơ Phát gật gật đầu, lại nói, nghe nói tướng phụ vị này sư điệt bản lĩnh phi phàm, có thể đối đầu Trương Quế Phương mà không bại. Không tệ, Na Tra dù tuổi còn nhỏ, nhưng đạo hạnh rất cao, bản lĩnh đích thực rất lợi hại. Khương Tử Nha nói ra, chỉ là 86 công tử. Việc này thì càng không quái tướng cha, nếu không phải hắn tự tác chủ trương lẫn vào quân bên trong, sao lại bị họa sát thân. Cơ Phát nói chuyện âm nhất chuyển nói, bất quá giết chết 86 đệ. Là Lục Xuyên. Năm đó Cơ Xương vừa mới bước ra bước đầu tiên, liền bị Lục Xuyên một côn xuống tới tướng chân làm sưng lên. Lại trên đường tích tụ thành nhanh, cuối cùng đột ngột mất. Khương Tử Nha gật gật đầu, nhiều năm không thấy hắn tu vi tiến bộ quá nhanh, bây giờ lão thần cũng không phải là đối thủ của hắn. Không sao, chỉ cần hắn ở chỗ này liền tốt. Cơ Phát vuốt ve bên hông chui kiếm, lạnh lùng nói, sớm muộn có trời ta muốn tự tay chém hắn. Khương Tử Nha không nói chuyện. Nếu như người khác nói câu nói này vậy hắn nhất định không tin, nhưng Cơ Phát ngoại trừ. Cơ Phát là cái có người có đại khí vận. Vừa ra đời, hắn liền thân phụ trong trăm vạn không có một vương giả chi khí. Vương giả chi khí vạn pháp bất xâm, bất kỳ cái gì đạo thuật, tà thuật, yêu thuật, pháp bảo đều không gây thương tổn được hắn mảy may. 7 tuổi bị người nhà mang theo ra ngoài làm việc lúc, tại Kỳ Sơn bên trong gặp được một đầu thụ thương chân phượng, được phượng huyết tôi thể, thoát thai hoán cốt. Phía sau được chân phượng đi theo, cho Tây Chu lưu lại phượng gáy Kỳ Sơn truyền thuyết. Vận khí này tốt Khương Tử Nha đều ghen ghét không đứng dậy. Cho nên, trước mắt người chúa công này thoạt nhìn nho nhã. Nhưng Khương Tử Nha lại biết hắn thâm bất khả trắc. Mạnh bao nhiêu hắn cũng chưa thử qua, dù sao hắn cảm giác rất lợi hại chính là. Loại này thân phụ vương giả chi khí nhân thần tiên không thể động, yêu ma lại không động được. Muốn lấy chết bọn hắn, rất khó, nhưng cùng lúc lại rất đơn giản. Chỉ cần không cách dùng bảo, đạo thuật loại này tiên ma thủ đoạn là được rồi. Độc chết, ám sát. Nhưng vấn đề là, loại người này luyện võ thiên phú và tư chất có thế kém sao? Cho nên chơi chết bọn hắn vẫn là rất khó khăn. Ngày mai Nam Bá Hầu sắp đến. Khương Tử Nha nói, lão thần cáo lui, chuẩn bị một chút để Na Tra đi nghênh đón. Cơ Phát nói, tướng phụ cảm giác đến bọn hắn sẽ còn nửa đường xuất thủ. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Khương Tử Nha nói, chờ Nam Bá Hầu một đến, chiến tranh liền muốn bắt đầu, không, là đã bắt đầu. Tướng phủ. Na Tra đi vào Tây Kỳ về sau, không có địa phương đi, tự nhiên chỉ có ở tại Khương Tử Nha tướng phủ. Khương Tử Nha nói, thế nào, thuận lợi sao, Lục Xuyên có hay không? Na Tra cười nói, đương nhiên thuận lợi, ta cùng hắn không có oán không có thù, ta vừa đi hắn liền cho ta. Khương Tử Nha thở dài một ngụm, vậy là tốt rồi. Khẩu khí này không có ra xong, liền nghe Na Tra lại nói, ta gặp hắn cho sảng khoái, liền đem gạch vàng tiễn hắn. Nếu như lúc ấy bị hắn nhìn ra Lục Xuyên có một điểm không trả càng không quyển ý tứ. Cái kia đừng nói đưa kim chuyên, hắn đoán chừng lúc này đã sớm đánh nhau. Ừm. Khương Tử Nha bỗng nhiên trừng lớn mắt nhìn về phía Na Tra, có chút không dám tin tưởng nói, ngươi nói. Cái gì? Thu hồi lại thì cũng thôi đi, ngươi nói ngươi này xui xẻo hài tử còn hào phóng lại tiễn hắn một cái. Tiểu tử kia vốn là khó đối phó vô cùng, hiện tại há không càng khó giải quyết. Còn có, sư điệt a, ngươi sư thúc trên thân hiện tại cũng rất nghèo a. ngươi muốn giàu có như vậy lời nói có muốn không cũng cho sư thúc đến một phần. Rất nhanh, trong tướng phủ truyền đến tiếng ho khan kịch liệt. Thái Ất sư huynh a, ngươi đưa tới đệ tử này đến cùng là làm gì tới? Hắn là tới giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là gia tăng ta nhiệm vụ độ khó. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 287, phong thần bản bên trên danh tự. Nhìn xem tràn đầy phấn khởi vuốt vuốt Càn Khôn quyển Na Tra, Khương Tử Nha tâm mệt thở dài. Na Tra nói, sư thúc ngươi thế nào? Khương Tử Nha nói, không có gì, chỉ là bỗng nhiên cảm giác hơi mệt. Na Tra nhẹ gật đầu, bỗng nhiên lại quan tâm nói, vậy sư thúc ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều. Khương Tử Nha duy đành chịu cười cười. Lúc này trời đã tối. Một cái sắc mặt rất yếu ớt nam tử đi đến, đi lại có chút phù phiếm cùng tập tễnh. Ngoài ra, tinh thần hắn thoạt nhìn cũng không tốt, cốt giống nhận lấy cái gì đã kích giống như. Na Tra biết hắn, tựa như là hôm nay bị con kia tiểu quy đạp tổn thương tiểu tướng. Võ Cát tiến đến hạ thấp người nói, sư phụ. Na Tra kinh dị mắt nhìn cái này ước chừng 30 tuổi hán tử, lại hơi liếc nhìn Khương Tử Nha. Đây là hắn sư thúc đồ đệ. Bất quá thật đừng nói, hai người này khí chất tính nết cùng cho người cảm giác thật đúng là giống. Vậy lần này coi như dù sao cũng nên là hắn sư đệ a. Khương Tử Nha nói, tổn thương thế nào? Võ Cát thấp giọng nói, lên thuốc trị thương về sau không có gì đáng ngại. Khương Tử Nha nhìn đệ tử một cái, nói, thế nào, thụ đã kích. Võ Cát ngẩng đầu cười khổ một tiếng. Nào chỉ là đã kích. Nam Cung Thích làm Tây Kỳ thứ nhất võ đạo cao thủ, cơ hồ là Tây Kỳ cái này ngàn dặm chi đất bên trên mỗi võ giả đều muốn kính ngưỡng núi cao. Bao quát hắn tại bên trong. Lần này có thế có cơ hội cùng ngưỡng vọng thần tượng cùng một chỗ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đừng đề cập lúc ấy trong lòng của hắn cao hứng biết bao nhiêu cùng hưng phấn. Tu thành năm cực cảnh về sau, hắn vốn cho là mình cũng coi như cao thủ. Có thế hiện thực lại là lần đầu tiên ra ngoài liền bị địch tướng đánh bại, lại bị một cái tiểu quy đạp thành trọng thương. Liền thần tượng của hắn Nam Cung Thích, cũng bị một cái rùa cho không minh bạch giết chết. Lúc này Võ Cát đều không biết mình là dạng gì tâm tình. Khương Tử Nha một chỉ Na Tra, nói, hắn là sư huynh của ngươi Na Tra, tới gặp cái lễ đi. Võ Cát khẽ giật mình, sau đó lập tức thi lễ nói, Na Tra sư huynh. Cứ việc Na Tra nhìn qua chỉ là một người thiếu niên, so với hắn muốn nhỏ rất nhiều, nhưng hắn cũng không dám có một điểm khinh thị lòng khinh thường. Hôm nay Na Tra như thiên thần hàng thế, cùng Trương Quế Phương triển khai đại chiến cứu chuyện của bọn hắn đều bị hắn để ở trong mắt. Vị sư huynh này là thật rất mạnh a. Khương Tử Nha đối Na Tra nói, sư điệp, sư thúc có thể nhờ ngươi một sự kiện. Na Tra kinh ngạc, nói, sư thúc mời nói. Về sau làm phiền ngươi chỉ điểm một chút ngươi vị sư đệ này võ nghệ, được không? Khương Tử Nha hỏi. Hắn tuy rằng căn cốt kém, nhưng chung quy là cái luyện khí sĩ. Tuy rằng hắn cũng sẽ chút võ nghệ cùng kiếm pháp, bất quá am hiểu nhất còn muốn thuộc đạo pháp cùng đạo thuật. Hết lần này tới lần khác Võ Cát tên đồ đệ này lại tại pháp thuật phương diện này không có thiên phú. Một chút cũng không có a. Nói một câu nói thật, Võ Cát võ đạo có thể đi đến loại trình độ này, còn phải may mắn mà có bọn hắn tiến vào Chu Quốc. Trước kia hắn còn có thể dạy một chút Võ Cát, nhưng luôn luôn thiếu ít một chút võ đạo tâm pháp, cũng may những võ đạo này tâm pháp Chu Quốc cất giữ có rất nhiều. Không phải cơ xương cũng liền không cách nào bồi dưỡng được những cái kia nghĩa tử. Tốt. Na Tra nhìn xem Võ Cát cười nói, cổ tay khẽ đảo, kim quang lóe lên, Càn Khôn quyển đã hóa thành một cái kim vòng tay mang tại tay trái của hắn trên cổ tay. Màn đêm buông xuống, hắn ngay tại phủ thừa tướng ở. Tị Thủy Quan. Lục Xuyên tạm thời chỗ ở là tổng binh phủ. Phủ thượng rất lớn còn có không ít phòng trống, cho nên Trương Quế Phương cũng ở chỗ này. Ban đêm, Lục Xuyên trong phòng đèn đuốc y nguyên lóe lên. Hắn ngồi có trong hồ sơ mấy trước, lẳng lặng tự hỏi một số việc, tỉ như Khương Tử Nha có kế hoạch gì hoặc mục đích. Nguyên lai cái này lúc sau đã đánh. Không có nhiều lời, Trương Quế Phương trực tiếp tại trước thành khiêu chiến, cuối cùng chiến tử, sau đó lại đổi một nhóm nhân mã tới. Tổng cộng tựa như là 36 đường tới. Đương nhiên, cái này 36 đường ý tứ cũng không phải là nói đại thương phái 36 lần đại quân. Mà là ân thương tướng lĩnh tăng thêm những cái kia tới kỳ nhân dị sĩ, tổng cộng là 36 đạo nhân mã. Mỗi lần chinh phạt đều cần 5 đến 10 vạn đại quân, lấy ân thương hiện tại binh lực, còn không đủ sức cầm cự 36 lần đại quân chinh phạt. Cái kia nguyên lai cũng không có Khương Văn Hoán chi viện Tây Kỳ chuyện phát sinh. Có thế chuyện bây giờ có cải biến. Vậy hắn tự nhiên cũng không thể lại y theo nguyên lai phong thần phát triển quỹ tích đi cân nhắc một số việc. Phong thần bản. Lục Xuyên liền nghĩ tới cái này thứ then chốt. Lúc trước Khương Tử Nha đạt được lúc, hắn tại Côn Luân Sơn từng mượn được vật này đến xem qua, khi đó Khương Tử Nha cũng nhìn qua. Bất quá trên bản danh sách mặt hắn biết những cái kia lên bản nhân vật danh tự đều không có. Một mảnh trống không. Lục Xuyên biết rõ coi như người khác thôi, nhưng tam giáo trung ký phong thần bản, không nói những cái khác, tiệt giáo một chút đệ tử danh tự dù sao cũng nên ở phía trên. Nhưng bây giờ phía trên là liền một cái tên đều không có. Chỉ có đến cuối cùng Thương Chu đại chiến kết thúc, Khương Tử Nha phong thần thời điểm, trên bản danh tự mới có thể hiện ra. Có phải hay không là? Lục Xuyên suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên mắt sáng lên, nghĩ đến một cái khả năng. E rằng cái này trên bản thông thiên cùng nguyên thủy ngay từ đầu đều ký một chút danh tự. Bọn hắn ước định cẩn thận, để những đệ tử này bên trong căn hành kém, vận khí không tốt mà chết tai kiếp bên trong người lên bản. Dù sao ngay từ đầu thông thiên vẫn là rất bình tĩnh. Còn tại Bích Du cung trước cửa giáng, đóng chặt cửa động, tĩnh tụng Hoàng Đình Tam hai cuốn, thân quan Tây Thổ, phong thần bản bên trên có danh nhân, câu nói này. Là ý nói các ngươi nếu là thành thành thật thật ở trong động phủ, tụng kinh ngồi xuống tu luyện, vậy liền thí sự mà cũng không có. Có thế các ngươi nếu là chính mình chạy tới mù lẫn vào, cái kia hoàn toàn liền là chính các ngươi làm chết rồi, danh tự muốn tại phong thần bản bên trên xuất hiện tích. Thế nhưng là về sau liền Triệu Công Minh, Tam Tiêu đệ tử như vậy đều đã chết, thông thiên lúc này mới không bình tĩnh ngồi không yên. Cho nên, mấy người kia hẳn là ngay từ đầu không có ở trên bản. Dù sao xiển giáo có 12 thượng tiên, tiệt giáo cũng có bát đại đệ tử cùng theo hầu bảy tiên. Những người này đều là lưỡng giáo bên trong lương đống nhân vật. Nguyên thủy không nỡ thập nhị tiên, thông thiên lại thế nào bỏ được mấy cái này đệ tử. Hắn lại lạc quan, cũng không có khả năng đem mấy cái này đệ tử đều cho lấp tại trên bản. Bởi vậy, Lục Xuyên tinh thần chấn động, phong thần bản tuy có một phần danh sách, nhưng chỉ là bản dự thảo, còn không có hoàn toàn đã định, chỉ có toàn bộ kết thúc mới có thể kết thúc. Đây cũng không phải hắn nói bậy, mà là có căn cứ. Cái này căn cứ liền là Văn Trọng Chi Sư Kim Linh Thánh Mẫu, trước kia không có xuống núi, về sau đi theo thông thiên xuống núi tại trong vạn tiên trận mới bị Nhiên Đăng đánh lén đánh chết. Có thế cuối cùng tên của nàng cũng tới phong thần bản. Thông thiên khi đó lật bàn, nói rõ sự tình vào lúc đó đã vượt ra khỏi khống chế của hắn. Hắn thua không nổi, giống dân cờ bạc bình thường thua mắt đỏ, thế là hắn mang theo các đệ tử bày xuống Chu Tiên trận cùng vạn tiên trận. Cần biết vào lúc đó tiệt giáo dù tổn thất Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu các loại, nhưng gia đại nghiệp đại, còn hoàn toàn không tới thương cân động cốt thời điểm. Đáng tiếc liền là hắn phốc cái bàn này. Mà hắn cái kia hai cái sư huynh lại cao hơn một bậc. Thế là hắn lật bàn không chỉ có không có đưa đến hiệu quả gì, ngược lại trong nom việc nhà đấy một chút thua sạch sành sanh. Bên trong phương Tây hai vị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vượt qua 3.000 người. Về phần nhân cùng yêu tộc nhân tuyển. Lục Xuyên ánh mắt tinh mang lóe lên, hẳn là hiện tại cũng còn chưa có xác định. Những này thần vị sẽ chờ đến đại chiến kết thúc về sau, lại từ chết đi nhân trung tiến hành chọn lựa, cho bọn hắn sắc phong. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 288, Dĩ Hạ Phạt Thường. Dù sao, trận đại chiến này bên trong chết đi quá nhiều người. Thương Chu hai bên tướng lĩnh trung thần chờ một chút, có thế thần vị chỉ có 365 cái, còn muốn bị tiệt giáo đệ tử chiếm đi rất nhiều. Vậy còn dư lại, hoàn toàn liền là sư nhiều cháo ít không đủ phân, cũng không đủ ăn. Nếu là còn không có quyết định xuống, vậy ta an tâm. Lục Xuyên hướng phía sau khẽ nghiêng, nhìn qua phía trên thở phào nhẹ nhõm. Nếu là nhân tuyển cùng danh sách toàn bộ đều đã xác định được, vậy hắn còn làm cộng lông A. Cũng may còn không có xác định, đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Sau đó, hắn cần để cho xiển giáo bên này tiên đạo cao thủ trước rời núi, bước qua đầu kia quy tắc ngầm. Dạng này không nói tranh thủ đến nhân tộc Tam Hoàng ủng hộ, nhưng ít ra để bọn hắn bảo trì trung lập vẫn là có thể. Cái kia ba vị chỉ có một cái tiêu chuẩn, các ngươi không cho phép chơi chết ta quá nhiều nhân tộc. Lần này tam giới mượn nhân tộc triều vận chi tranh để hoàn thành trận này phong thần đại kiếp. Chủ yếu chiến trường là nhân gian, tuy rằng tiên nhân đấu pháp đánh nhau rất ngưu bức, nhưng cuối cùng không hề nghi ngờ, thương vong thảm trọng nhất cũng nhất định là nhân tộc. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thánh nhân lão gia cũng là có tư tâm, dù sao cũng là thánh nhân mà. Các loại tiên đạo cao thủ tham chiến, sư phụ hắn cũng liền có thế ra sân. Đến lúc đó hắn liền để thân công báo cùng Văn Trọng cái này hai, phong thần song hố, online, bốn phía tìm người hướng trên bản đưa, cũng ban Khương Tử Nha hoàn thành nhiệm vụ. Tiệt giáo ngư long hỗn tạp. Có đức thanh cao chi sĩ không ít, nhưng phẩm đức bại hoại, tính cách ác liệt càng nhiều. Góp cái bản. Khụ khụ, vẫn là không thành vấn đề. Dù sao cũng không phải thật đã chết rồi, thành thần đồng dạng trường sinh bất lão. Lục Xuyên trong lòng thầm nhủ nói, chỉ là cho các ngươi tìm đơn vị cùng một phần việc để hoạt động, so một người thanh tu tốt hơn nhiều, là A. Thiên đình Lục Xuyên không có đi qua, nhưng thiên điều pháp lệnh rất nghiêm ngặt. Đem những này phẩm đức không tốt tiên nhân làm đi vào, biến thành thiên đình công chức phía sau chính tốt có thể ước thúc bọn hắn. Cải tạo bọn hắn. Trong lúc suy tư, của hắn cửa một tiếng cọt kẹt bị từ bên ngoài đẩy ra. Không có người tiến đến, chỉ có Tiểu Quy đứng thẳng người lên, chắp hai tay sau lưng, cùng người đồng dạng đi đến. Mang theo một bộ thâm trầm dáng vẻ. Nhìn thấy nó bộ dáng này Lục Xuyên khóe miệng không khỏi co lại. Gia hỏa này, thật sự là càng lúc càng giống người. Tiểu Quy nhảy lên của hắn bàn trà, ngửa đầu nói, phủ chủ, ngươi đáp ứng cho ta. Cho. Lục Xuyên cho nó ném qua một căn thật dài màu đen vải. Tiểu Quy tiếp nhận nói, đây là. Vừa mở ra, phát hiện còn có hai cái lỗ nhỏ. Xích lại gần xem xét vừa vặn cùng hai con mắt dán vào. Lục Xuyên nói, thắt ở trên đầu ngươi thử một chút. Tiểu Quy bán tính bán nghi hệ bên trên vải, chính mình nhìn một chút, thử dò xét nói, thế nào? Tốt. Lục Xuyên hai mắt tỏa sáng, vỗ xuống tay, một cái chữ, khóc. Hắn cái này tạo hình là theo bốn con khác truyền kỳ rùa thiết kế. Kỳ thật cũng không cần làm sao thiết kế, liền ném cho nó một căn vải giống như bịt mắt là được rồi. Cái này muốn trên địa cầu, đoán chừng có người nhìn thấy nó về sau, đều muốn coi nó là cái kia bốn cái rùa chưa xuất đạo tiểu đệ. Tiểu Quy kinh hỉ nói, thật rất khóc. Lục Xuyên nói, nhất định, trên đời này bổn phủ chủ khác không dám nói, luận phẩm vị ta xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất, lần sau ta cho ngươi thêm làm hai thanh binh khí. Tiểu Quy con mắt tỏa ánh sáng, thật. Đương nhiên. Lục Xuyên cười tủm tỉm gật đầu nói, cái kia ngươi có phải hay không cái kia đem viên kia lông vũ trả ta rồi. Cái gì lông vũ? Tiểu Quy mờ mịt nói. Lục Xuyên lạnh lùng lườm nó một cái, ngươi trí nhớ không tốt, bản phủ có thể giúp ngươi trị trị. Đang khi nói chuyện tay vừa nhất, lòng bàn tay một khối gạch vàng xuất hiện. A, ngươi nói là cái kia a, nói sớm đi, ta đều hơi kém quên. Tiểu Quy khóe mắt rung lên, tranh thủ thời gian cười làm lành đạo, đầu cùng móng vuốt vèo một cái rút vào xác bên trong. Rất nhanh liền xuất ra một viên màu sắc rực rỡ lông vũ. Ngày kế tiếp. Tổng binh phủ đại điện. Hàng Vinh nói, Trương Tổng binh, Lục Đại Nhân, vừa rồi nhận được thám tử đến báo, Nam Bá Hầu cũng dẫn nhân mã tới. Lục Xuyên cùng Trương Quế Vương liếc nhau một cái. Hàng Vinh tiếp tục nói, việc này hai vị đại nhân thấy thế nào, chúng ta phải chăng lần nữa. Nói đến đây lời nói dừng lại, nhưng ý trong lời nói không cần nói cũng biết. Không được, nửa đường chặn giết một lần còn tốt, có thể xuất kỳ bất ý. Lục Xuyên lắc đầu nói, nhưng lần thứ hai đối phương tất nhiên có càng chuẩn bị đầy đủ, Trương Tổng binh lại bị thương, vẫn là không nên lại cử động. Ngươi thật đúng là chiếm tiện nghi nghiện a. Hàng Vinh nói, vậy được rồi. Đông Bá Hầu đến thì cũng thôi đi, Nam Bá Hầu làm sao cũng tới. Trương Quế Vương kỳ quái nói, bọn hắn đều tới, bọn hắn Đông Lỗ cùng Nam Ngạc làm sao bây giờ? Hàng Vinh nói, bọn hắn ba nhà tập hợp một chỗ khẳng định không có chuyện tốt, nhất định đang bày ra âm mưu gì, ta cái này viết tấu giảng đưa đi triều ca. Bọn hắn muốn liên thủ, về phần hắn nhóm vì cái gì dám yên tâm tới đây? Lục Xuyên nói khẽ, là bởi vì Tam Sơn Quan cùng Du Hồng Quan dù có thể ngăn cản bọn hắn, nhưng không có đánh hạ cái này hai nước lực lượng. Trương Quế Vương lớn nổi giận nói, loạn thần tặc tử, bây giờ thế mà còn dám càn rỡ như thế tập hợp một chỗ. Không có gì càn rỡ không càn rỡ. Lục Xuyên lắc đầu, bọn hắn cùng Ân Thương sớm đã không nể mặt mũi, chỉ còn lại ngươi chết ta vong đấu tranh. Bọn hắn ba nhà đều không phải đại thương đối thủ. Chỉ có liên thủ mới có đường sống, cái này con thỏ gấp còn cắn người đâu, bọn hắn sao lại không liều mạng. Tây Kỳ. Tây Bá Hầu Phủ Đại Điện. Lúc này Cơ Phát ngồi cao tại đại điện chủ vị, đứng bên người Khương Tử Nha. Phía dưới hai bên trái phải ghế bên trên theo thứ tự là Khương Văn Hoán cùng Ngạc Thuận, bên người cắt đi theo hai viên giáp trụ trong người võ tướng. Khương Thừa Tướng, ta lão Ngạc cũng tới. Ngạc Thuận mở miệng nói, hiện tại có thể nói một chút chúng ta làm sao liên thủ đi. Khương Tử Nha mỉm cười giơ tay lên nói, Nam Bá Hầu an tâm chớ vội, mời trước xem hết trong tay thư từ không muộn. Ngạc Thuận cùng Khương Văn Hoán phân biệt cúi đầu xem xét, quả nhiên gặp riêng phần mình bàn trà bên cạnh có một quyển thẻ tre. Kỳ thật cái này thư từ bọn hắn nhập tọa lúc sớm liền thấy, chỉ là không có mở ra nhìn mà thôi. Ngạc Thuận cùng Khương Văn Hoán liếc nhau, cầm lấy nói, đây là cái gì? Khương Tử Nha nói, hai vị mở ra nhìn xem liền biết. Hai người mở ra nhìn thoáng qua, lấy làm kinh hãi, càng hướng xuống nhìn càng là giật mình. Chỉ thấy phía trên viết. Cơ Phát các loại cẩn lấy đại nghĩa cáo thiên hạ. Thương Vương thủ phất dâng lên trời, hoang dâm vô độ, sa vào tửu sắc, sủng tính yêu phi, đốt thiêu đốt trung lương, phân công gian nịnh, mê hoặc triều cương, xây dựng rầm rộ, hao người tốn của, giết vợ lục tử, ngoan lệ bất nhân. Nó tội đã sâu tràn đầy, thiên nhân chung bỏ đi, nên chinh phạt. Nay nguyện ngân đại nghĩa, xin chư hầu thể thượng thiên hảo hảo chi tâm, với Tây Thổ Kỳ Sơn hội minh, triệu thiên hạ điếu dân phạt tội chi sư, cứu vạn dân ở trong nước lửa, thịt văn đến ngày, có thế nhanh tiến lên. Thẳng đến xem hết, hai người trong mắt đều hiện lên thật sâu chấn kinh chi sắc. Triệu thiên hạ chư hầu chinh phạt đại thương. Hai người bị giật nảy mình. Bọn hắn lúc đầu đều là làm một mình đơn. Bất quá sự thật chứng minh, làm một mình giống như không có gì hiệu suất a. Hơn 10 năm xuống tới đều không có cái gì tiến triển. Cũng liền lần này Tây Kỳ gặp nạn mời bọn họ đến liên thủ, bọn hắn cảm thấy không tệ, có thể, cho nên mới. Nhưng bọn hắn làm sao không nghĩ tới, Tây Kỳ lần này muốn chơi như thế lớn. Lúc đầu bọn hắn coi là chỉ là tam phương liên thủ, nhưng lần này Tây Kỳ nguyên lai là nghĩ dẫn được thiên hạ chư hầu cùng một chỗ động thủ. Có thể tới nghĩ đến, cái này cuốn dĩ hạ phạt thượng hịch văn một khi phát ra ngoài, sẽ tại thiên hạ gây nên như thế nào chấn động. thiên hạ lớn chư hầu ngấp nghé đại thương vương vị đã lâu, bị nói là đàn sói. Đại thương thì là một cái già nua hùng sư. Bọn hắn lúc đầu chỉ cần các loại cái này đầu hùng sư chết già về sau, liền có thể xông đi lên phân mà ăn chi, lớn mạnh chính mình phía sau lại đi tranh đoạt vua của nó vị. Có thế ai có thể nghĩ tới, cái này đầu lúc đầu nhanh chết đi sư tử lần này lại tới đỉnh. Bất quá chắc hẳn những đám sói kia đói lâu về sau, đã nhanh chờ không nổi nhìn cái này đầu sư tử lại chết già rồi a. https. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, M. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 289, Ma Gia Bốn Tướng. Tây Bá Hầu Phủ Đại Điện. Tam Đại Chư Hầu ở giữa mật đàm còn đang tiến hành. Khương Tử Nha nói, hai vị quân hậu coi là cái này cuốn lịch văn như thế nào. Khương Văn Hoán cùng Ngạc Thuận lấy lại bình tĩnh. Làm hai đường lớn chư hầu, bọn hắn nói thế nào cũng là đại nhân vật, thấy qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng. Hôm nay Tây Kỳ kế hoạch này tuy rằng rất điên cuồng, rất lớn mật, nhưng liền giật mình như vậy một chút về sau, hai người rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tỉnh táo lại về sau, tỉ mỉ nghĩ lại, bọn hắn phát hiện cái này đích xác là trước mắt biện pháp tốt nhất. Một người còn không bằng ba người phản, ba người còn không bằng thiên hạ phản. Thiên hạ loạn như thế nào? Bọn hắn không sợ loạn, liền sợ bất loạn, chỉ có loạn bắt đầu bọn hắn mới có cơ hội. Dù sao bọn hắn Tam Quốc hiện tại cùng Đại Thương Vương Triêu tầm đó, cuối cùng chỉ có thể có một phương sống sót, một phương khác chỉ có diệt vong. Nhưng bọn hắn Tam Quốc thực lực thêm bắt đầu có vẻ như còn không cách nào đối kháng Đại Thương, đã như vậy liền lại tìm chút giúp đỡ đến nha. Những con sói kia đói lâu, chỉ sợ cũng đã đợi không kịp. Bọn hắn khẽ động thiên hạ sẽ đem đại loạn, đợi đến đại loạn thời điểm chính là tất cả mọi người cơ hội. Trước liên thủ càn quét Đại Thương, rồi quyết định vương vị thuộc về không muộn. Kế này có thể. Khương Văn Hoán cùng Ngạc Thuận liếc nhau, cuối cùng trăm miệng một lời. Tốt, tất nhiên hai vị quân hậu đều đã đồng ý. Khương Tử Nha nói, cái kia còn tiếp xuống liền lấy ba vị quân hậu chi danh nghĩa hướng về thiên hạ rộng phát này chinh thương hịch văn, hiệu triệu các lớn chư hầu đến đây hội minh. Khương Văn Hoán hai người gật đầu. Thời gian lại qua hai ngày. Trong hai ngày này, mặc kệ là muốn đi chinh phạt Tây Kỳ Trương Quế Vương, hoặc là Tây Kỳ bên kia đều cực kỳ bình tĩnh. Trương Quế Vương cùng dưới tay hắn quan tiên phong Phong Lâm, ngày đó bị Na Tra dùng gạch vàng đã thương, bây giờ còn tại dưỡng thương. Cho nên không có đi Tây Kỳ ngoài thành khiêu chiến. Trương Quế Vương bất động, Tây Kỳ bên kia làm bị chinh phạt đối tượng, đương nhiên cũng không có khả năng càn rỡ chủ động tới cửa đến tìm phiền toái. Trong tiểu viện, người khác không vội, Lục Xuyên làm tham quân đương nhiên càng không vội. Hắn lẳng lặng nhắm mắt xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, quanh thân pháp lực lượng lờ tu luyện pháp lực, rèn luyện nguyên thần. Hắn biết rõ, Khương Văn Hoán cùng Ngạc Thuận hai đại chư hầu cùng đến Tây Kỳ, tất có mục đích gì. Cái này rất có thể là Khương Tử Nha kế hoạch, cho nên hắn còn đang chờ Khương Tử Nha xuất chiêu trước. Như tại bình thường, nghĩ muốn đối phó những này phản loạn các nước chư hầu, trực tiếp đem Trương Quế Phương, Ma Gia tứ tướng, Trương Khuê các loại đại tướng rút mấy cái tới. Có cái này mấy đại cao thủ tới, không bao lâu nữa liền có thể tùy tiện hủy diệt một quốc. Này pháp thô bạo đơn giản, nhất là dùng ít sức. Đáng tiếc, hiện tại thời kỳ này không giống với bình thường. Bây giờ là phong thần kiếp trong lúc đó. Trận này thương chu triều vận chi tranh phía sau, còn dính đến những đại nhân vật kia lợi ích. Cho nên, coi như thật có thể diệt đi Tây Kỳ những đại nhân vật kia cũng sẽ không để Tây Kỳ bị diệt. Nếu không thì Tây Kỳ diệt, thiên đình thần làm sao bây giờ? 12 thượng tiên kiếp số làm sao bây giờ? Phương Tây người hữu duyên làm sao bây giờ? Nữ hoa nương nương ký làm sao bây giờ? Về phần nói thừa dịp bọn hắn phản ứng không đến, trộm đạo lấy động thủ. Đừng đùa, e rằng người khác phản ứng không đến, nhưng thiên tôn có thế không biết sao. Đoán chừng lúc này cái kia chút ánh mắt của đại nhân vật đều ở nơi này đi. Ngẫm lại xem. Phong thần bên trong nghĩ diệt tuyệt Tây Kỳ thành năng nhân dị sĩ thiếu sao. Diễm Trung Tiên La tuy nghĩ hỏa thiêu Tây Kỳ thành, kết quả bị đến từ thiên đình Long Các cấp cứu. Có cái Vũ Dực Tiên, nghĩ che Bắc Hải chi thủy chìm Tây Kỳ thành, kết quả bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đỡ được. Có người ôm tiên gọi Lữ Nhạc, tại Tây Kỳ thành tản ôm dịch lây nhiễm một thành người, mắt thấy muốn đại công cáo thành, cuối cùng bị thần nông thuốc cấp cứu. Những này cái nào không phải tiên đạo cao thủ, bản sự chẳng lẽ còn không bằng mấy cái hội dị thuật phàm nhân. Liền bọn hắn đều kinh ngạc, cũng không cần nói những người khác. Có thể nghĩ dùng ít sức một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, áp dụng diệt tuyệt Tây Kỳ ý nghĩ có bao nhiêu khó khăn. Cho nên, nghĩ diệt Tây Kỳ biện pháp chỉ có một cái. Đó chính là quang minh chính đại, làm. Các loại những thế lực này đạt thành mục đích, Tây Kỳ không có giá trị lợi dụng, không ai quan tâm sống chết của nó mới có thể lấy diệt đi. Trước đó, này, hắn liền ngoan ngoãn nghĩ biện pháp, cho phong thần bản bên trên tặng đầu người đi. Cử động lần này cũng coi như ban Khương Tử Nha hoàn thành nhiệm vụ, ân, coi như còn một điểm Khương Tử Nha ân tình. Bất quá không nghĩ tới a, hắn Lục Mỗ Nhân cũng có làm diễn viên hố đồng đội một ngày. Lục Xuyên nhẹ nhàng mở mắt ra một mặt quái dị xoa cằm nghĩ đến. Bỗng nhiên, một cái nô bộc vội vã tiến vào Lục Xuyên tiểu viện. Lục đại nhân, Hàn tổng binh cùng Trương tổng binh cho mời, có việc gấp mời. Lục Xuyên đứng dậy đi vào tổng binh phủ đại điện. Vào cửa nao nao, chỉ gặp trong điện tụ lên không ít người, Hàn Vinh, Trương Quế Phương, Dư Hóa, Phong Lâm các loại, trên mặt của mỗi người đều mang vẻ kinh nộ. Mọi người thế nào đây là? Lục Xuyên kinh ngạc nói, đều một bộ sốt ruột phát hỏa dáng vẻ. Trương Quế Phương tướng một cuốn sách giảng đưa qua, nói, Lục đại nhân mời xem. Lục Xuyên ngoài ý muốn nhận lấy, mở ra liếc mắt nhìn, thần sắc một chút liền không thoải mái. Nhìn thấy cuối cùng, hiệu triệu chư hầu lạc khoảng là Khương Văn Hoán, Nhạc Thuận cùng Cơ Phát. Phạt Khương Hịch Văn, Kỳ Sơn Hội Minh. Lục Xuyên như có điều suy nghĩ nói, đây chính là bọn họ Tây Kỳ đang đánh chủ ý sao? Không khó lý giải, người đi đến tuyệt cảnh kia cái gì sự tình đều làm được. Cái này tam phương không sai biệt lắm liền là như thế. Ân thương chinh Tây, thế nhưng là xiển giáo nhưng vẫn không có phái người đến, cho nên Khương Tử Nha trong lòng rất không nắm chắc. Ngoài ra đế tân thay đổi triệt để, chăm lo quản lý, mắt thấy quá khứ hoang dâm lưu lại ác liệt ảnh hưởng, tại một chút xíu tiêu trừ. Bọn hắn ngoại trừ hiện tại động thủ bên ngoài không có thời gian chờ. Chờ đợi thêm nữa, lúc đầu không ổn định dân tâm lại đem ổn định lại. Đến lúc đó bọn hắn nếu là động thủ, đó chính là phạm thượng cùng mưu phản, mà không phải dơ cao thiên hạ đại nghĩa, cờ xí. Hiện tại thế nào, đế tân sửa đổi còn không bao lâu, ảnh hưởng không tốt còn không có tiêu trừ, còn có thể vì bọn họ sử dụng. Hiện tại là động thủ thời gian tốt nhất. Bọn hắn cũng rõ ràng rất nhiều chư hầu đều có mang lấy tâm làm loạn, này văn một khi phát ra, người hưởng ứng tất nhiên không ít. Đến lúc đó thiên hạ chia năm xẻ bảy, lâm vào đại loạn bên trong, đại thương lợi hại hơn nữa cũng tốt hổ không chịu nổi đàn sói. Trương Quế Vương vỗ án nổi giận nói, đám này phản thần tặc tử. Lục Xuyên cuốn lên Hịch Văn, yếu ớt nói tiếp, bọn hắn lúc đầu không phải liền là sao? Trương Quế Vương lời nói một nghẹn, nói, Lục đại nhân, ngươi nói việc này làm sao bây giờ đâu? Lục Xuyên hỏi, phần này Hịch Văn từ đâu mà đến? Thám tử phát hiện hôm qua Tây Kỳ từ bốn cái cửa thành bên trong rời đi chừng 50 kỵ, hôm nay lại là như thế. Hàn Vinh nói, ta cảm thấy việc này có khác, thế là hôm nay gọi Dư Hóa xuất quan tùy thời bắt được một người, từ trên người hắn phát hiện cái này phong Hịch Văn. Nói như vậy những cái kia Hịch Văn đã đi hai ngày. Lục Xuyên gật đầu nói, Hàn tổng binh, ngươi cái này Tị Thủy quan bây giờ có bao nhiêu binh lực? Hàn Vinh nói, không sai biệt lắm 10 vạn. Tăng thêm Trương tổng binh 5 vạn, đó chính là 15 vạn, không đủ. Lục Xuyên lắc đầu, cho đại vương cùng thái sư viết tấu giảng, đem việc này cáo tri đi lên, đồng thời mời bọn họ nhanh chóng phái người tăng binh chi viện 15 vạn. Nhiều như vậy. Hàn Vinh cùng Trương Quế Vương nhìn chăm chú một cái. Lục Xuyên lại nói, hai vị tướng quân có nghe nói qua Giai Mộng Quan Ma Gia tứ tướng. Hai người gật đầu nói, kia là tự nhiên. Hàn Vinh nói, Lục đại nhân hẳn là không biết, thiên hạ danh tướng bảng, Trương tổng binh thứ ba, cái kia Ma Gia tứ tướng xếp hạng gần với Trương tổng binh cùng Võ Thành Vương. Lục Xuyên vuốt cằm nói, hướng thái sư điều người, đem Ma Gia tứ tướng cho ta rút tới. Văn trọng để hắn có việc nói chuyện, hiện tại hắn liền muốn mở miệng. Cái này Ma Gia tứ tướng chính là ngày sau tại Thiên Đình, trấn thủ tứ đại thiên môn tứ đại thiên vương. Chức vụ này, không sai biệt lắm xem như Thiên Đình bảo đảm an bộ trưởng a. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 290, ngươi cái lão già rất hư. Bất quá đừng để ý tới bọn hắn về sau nhiều uy phong, tên tuổi nhiều vang dội, nhưng hiện tại bọn hắn vẫn là đại thương võ tướng. Đã như vậy, lần này hắn vừa vặn mượn tới làm cho một sứ. Kỳ Sơn Hội Minh. Tốt, việc này không nên chậm trễ, Trương đại nhân. Hàn Vinh nói, chúng ta cái này riêng phần mình viết tấu giảng đưa đi triều ca cho đại vương cùng Võ Thành Vương. Hai người đồng ý. Không cho ba người tuy rằng đều tại viết tấu giảng, nhưng mà tặng đối tượng cũng không giống nhau. Hàn Vinh chính là cho Đế Tân, bổ sung bên trên bản này Hịch Văn, báo cáo chuẩn bị Tây Kỳ cái này ba nhà liên thủ tụ chúng tạo phản sự tình. Trương Quế Phương thì là cho Hoàng Phi Hổ, thỉnh cầu hắn rút binh tiến hành tiếp viện. Hoàng Phi Hổ chủ quản đại thương quân sự, nguyên lai là hắn phản bội chạy trốn về sau, cái này phương diện quân sự mới từ Văn Thái Sư tiến hành tiếp nhận. Lục Xuyên không có viết, hắn chuẩn bị tự mình đi triều ca một chuyến. Mà lại lấy tốc độ của hắn bây giờ so ngựa có thế nhanh hơn. Hai vị nhớ lấy, tiếp xuống chỉ cần chờ đợi, ta không có trở về trước ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Lục Xuyên mang theo tấu giảng ánh mắt chớp động, nói, chư hầu hưởng ứng cần thời gian, viện binh của chúng ta đến cũng cần thời gian. Nguyên lai chỉ là Thương Chu đại chiến. Thế nhưng là không nghĩ tới lần này kéo vào nhiều như vậy chư hầu, cục diện biến loạn như vậy. Bất quá nơi này dù sao cũng là thiên ma thế giới. Tuy rằng binh lực cách xa, hội ở một mức độ nào đó ảnh hưởng chiến đấu thắng bại, nhưng chân chính quyết thắng thua vẫn là song phương tướng lĩnh. Cũng chỉ có đại thương cùng Tây Kỳ tướng lĩnh không phải người bình thường. Cho nên, lần chiến đấu này nhân vật chính vẫn như cũ là đại thương cùng Tây Kỳ. căn dặn về sau Lục Xuyên mang theo Tấu Giản, đi vào ngoài viện hóa thành một đạo hỏa quang đột nhiên dâng lên trên không trung, một đường phi trì điện xế hướng đông mà tới. Nửa ngày sau, hắn liền trở lại Triều Ca. Hắn đi trước chuyến phủ thái sư, tìm Văn Trọng nói rõ tình huống phía sau hai người tiến cung. Long Đức Điện. Phạt Thương. Ha ha ha, khá lắm Cơ Phát Khương thượng, các ngươi thật là có một đầu. Đế Tân xem hết tướng Hịch Văn vỗ lên bàn, cười nói, cô bên này còn không có phạt mất ngươi, các ngươi bên kia còn trái lại nghĩ phạt cô. Răng rắc. Hịch Văn trút giảng quảng trên bàn trà, lập tức tán nứt một chỗ. Đại vương, những này nghịch thần sẽ tại Kỳ Sơn cùng chư hầu cử hành hội minh nghi thức. Lục Xuyên nói, thần lần này đến đây, chính là mời đại vương điều binh khiển tướng, chi viện Tị Thủy Quan. Đế Tân gật đầu trầm ngâm nói, cô biết rõ, việc này ngươi tìm Võ Thành Vương liền có thể. Lục Xuyên hạ thấp người nói, đa tạ đại vương. Văn Trọng suy tư nửa ngày, đột nhiên hỏi, Lục đại nhân là trung gián đại phu. Lục Xuyên nói, không tệ, thế nào? Đại vương, Lục đại phu tại Triều Ca cẩn trọng, ở tiền tuyến thay quân phân ưu. Văn Trọng nói khẽ, chỉ là một cái trung gián đại phu lão thần cảm thấy có chút không đủ. Lục Xuyên vui mừng. Ai u, lão thái sư quả nhiên là cái người biết chuyện a. Biết rõ ta tiểu Lục tại Tị Thủy Quan, đối mặt Trương Quế Phương cùng Hàng Vinh đều muốn thấp lên một cấp, một người lùng a. Còn tốt hắn Lục người nào đó năng lực tương đối xuất chúng, đem bọn hắn bay khuất phục. Không phải người ta cũng chưa chắc hội bất cứ chuyện gì đều nghe ý kiến của hắn a. Cô biết rõ. Đế Tân nói, nghe nói ngày hôm trước Tây Kỳ đệ nhất cao thủ Nam Cung Thích chết vào tay ngươi bên trên. Khụ khụ, không phải thần, là thần một cái linh sủng. Lục Xuyên thoáng có chút lúng túng nói, chết bởi tay hắn. Cái kia hắn sao kia cái gì? Những này không trọng yếu, tăng thêm trước ngươi cho đại thương mang đến luyện sắc thuật, công tích rất cao. Đế Tân trầm ngâm nói, tốt, hôm nay cô liền phong ngươi làm thượng đại phu. Tạ đại vương. Lục Xuyên bái tạ đạo. Lúc này đại thương cùng các nước chư hầu chức quan không có cửu phẩm, mà là chia làm đại phu, sĩ hai cấp, đại phu cùng sĩ lại phân thượng, trung, hạ tam đẳng. Chức quan bên dưới sĩ nhỏ nhất, thượng đại phu lớn nhất. Hôm nay hắn hỗn đến cái này thượng đại phu, tại quan văn trung đẳng cấp đã cực cao, gần với thái sư cùng thừa tướng. Thả về sau cửu phẩm quan bên trong, đó cũng là thỏa thỏa nhất phẩm đại quan. Cái này cùng võ tướng bên trong tổng binh chức ngang nhau, tổng binh liền là một chỗ đại tướng nơi biên cương. Các ngươi cảm thấy lần này sẽ có bao nhiêu người hưởng ứng? Đế Tân lại nhìn mắt Tấu Giản, híp mắt nói, tiến đến Kỳ Sơn cùng ba cái kia nghịch thần hội minh. Đó là cái khó trả lời vấn đề. Ngươi nói nhiều rồi đi, nghe thủ hạ nhiều người như vậy muốn phản loạn, Đế Tân coi như trong lòng hiểu rõ cũng khẳng định không cao hứng. Nói thiếu đi đó chính là rõ ràng gạt người. Trong lúc nhất thời hai người đều không nói chuyện. Lục Xuyên trầm ngâm một trận, trộm nhìn lén mắt Văn Trọng, phát hiện lão đầu nhi này cúi đầu một mặt trầm tư. Có thể hắn thấy đều nhanh đứng đấy ngủ thiếp đi. Lợi hại. Lục Xuyên trong lòng giơ ngón tay cái. Người người đều nói, ân, Văn Thái Sư làm sao ngay thẳng trượng nghĩa, nhưng hôm nay Văn Trọng hình tượng này trong lòng hắn nát đầy đất. Đế Tân nhìn thấy Lục Xuyên nhìn người, điểm danh nói, cái kia Lục Thanh ngươi nói. Ách, có thể sẽ rất ít, ân, cũng có thể là hội. Rất nhiều. Lục Xuyên nói, bất quá chúng ta đại thương binh nhiều tướng mạnh, những cái kia đều chỉ là đám ô hợp, gà đất chó sành, không đáng giá nhắc tới. Nói nhảm. Đế Tân trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn về phía Văn Trọng, Thái Sư cảm thấy thế nào? Cái này ai biết được? Văn Trọng nói, chờ mấy ngày, nhìn đến lúc đó ai hưởng ứng chẳng phải sẽ biết sao? Cái này không phải cũng là nói nhảm. Lục Xuyên liếc nhìn Văn Trọng trong lòng oán thầm đạo. Nào biết Đế Tân nghe xong gật gật đầu, lão sư nói có lý. Lục Xuyên, em mờ mờ. Mờ mờ pờ. Ta là nói nhảm, đến ngươi lão sư liền nói có lý rồi. Đế Tân ngươi cái nịnh hót. Sau đó không lâu. Lại thương lượng vài câu về sau, Lục Xuyên cùng Văn Trọng nói, thần cáo lui. Chờ một chút, cái này công sự nói xong, còn có chuyện liên quan tới Lục đại phu chuyện riêng của ngươi. Đế Tân gọi lại hai người, trên bàn trà Tấu Giản đóng bên trong lật qua nhặt nhặt lên. Lục Xuyên kinh ngạc nhìn về phía Văn Trọng. Văn Trọng buông buông tay, hiển nhiên biết rõ thứ gì, bất quá là một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng. Tìm được. Sau một hồi, Đế Tân mới có trong hồ sơ mấy lần tìm ra ba cái Tấu Giản, ném đến Lục Xuyên trong tay, chính mình nhìn xem. Lục Xuyên mở ra phía sau sắc mặt biến hóa, thứ này lại có thể là có người vạch tội của hắn Tấu Giản. Bất quá sau khi xem xong, sắc mặt liền tương đương phức tạp. Có đại thần nói Lục Thanh ngươi tuổi tác không cưới, vi phạm với thương pháp, cái kia từ bỏ chức quan đánh vào đại lao. Đế Tân giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn, nói, Lục Thanh có cảm tưởng gì sao? Thần tâm tình rất phức tạp. Lục Xuyên thở dài nói, thần vì đại thương cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, dân hiến thanh xuân, đám người này bọn hắn thế mà. Mmv, đám này ăn no rồi không có chuyện làm gia hỏa chống sao? Hắn sao hôn ngại lấy bọn hắn chuyện gì, thế mà cầm chút chuyện nhỏ này đến vạch tội hắn. Khụ khụ, ân, đương nhiên cũng không thể nói là chuyện nhỏ. Đại thương luật pháp quy định, nam nữ đến niên kỷ không thành hôn, đúng là phải ngồi tù. Đây cũng là vì tăng lên nhân khẩu số lượng nha, gia tăng quốc gia thực lực sao? Khụ khụ. Văn Trọng ho khan một tiếng, bây giờ nhìn không nổi nữa. Ngươi là vì quốc sự hay là vì tu đạo? Ha ha, quốc sự trọng yếu, gia sự cũng rất trọng yếu. Đế Tân cười to nói, vương hậu nghe nói việc này phía sau còn muốn cho ngươi tìm kiếm một vị phu nhân đâu. Vương hậu. Lục Xuyên sắc mặt biến hóa, nói, không cần, không cần, thần như thế đơn lấy cũng rất tốt. Cửu Vĩ Hồ lấy được có thể là cái gì lương gia nữ tử, 89/10 là yêu mị tà ma. Việc này cô cự tuyệt, nhưng là đại thương luật pháp ở nơi đó, Lục Khanh, ngươi cũng không thể đi đầu làm trái thương pháp a. Đế Tân nụ cười thu liễm nghiêm mặt nói, cô đơn đối với đại thần đã nói ngươi có hôn ước mang theo, chỉ là không có thời gian thành hôn, đè xuống việc này, đồng thời để thái sư làm cho ngươi một lần môi, tìm kiếm cái tốt phu nhân. Văn Trọng nhìn về phía Lục Xuyên, cười không nói, chỉ là gật đầu. Ta. Ngươi cái lão già rất xấu. Sau đó không lâu, Lục Xuyên cùng Văn Trọng từ trong vương cung đi ra. Văn Trọng thở dài một tiếng, nói, Lục đại nhân, nhìn thoáng chút, năm đó lão phu cũng là như thế tới. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.